Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1197, chủ nhân ngươi đao quá sắc bén, có thể hay không làm bị thương nữ chủ nhân? Chương 1195, chủ nhân ngươi đao quá sắc bén, có thể hay không làm bị thương nữ chủ nhân? Nửa tháng sau, đầu tháng 8, sa mạc mê vụ nơi nào đó, một vị quần áo cũ nát thiếu niên nằm tại cát đất phía trên. Thân thể khí tức nhẹ nhàng, xung quanh bão cát từ đầu đến cuối không cách nào tới gần thân thể của hắn. Lúc này một mực không từng có động tĩnh thiếu niên ngón tay đột nhiên động dưới. Ngay sau đó lông mày cau lại, chợt mở mắt ra, cũng liền là cái này trong nháy mắt, không biết bảo hộ biến mất, bão cát rơi ở trên người hắn. Cực nóng khí tức cũng tùy theo mà tới. Mặt trời chói chang trên không, để Sở Xuyên có chút khó chịu. Tựa hồ thân thể thật lâu không có tiếp nhận dạng này nhiệt độ. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn chậm rãi đứng dậy. Đối tự thân tình cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Vì sao té xỉu? Lại qua bao lâu? Đều là mờ mịt. Chỉ là nhìn ra xa tứ phương lúc, lại sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện to lớn hố cát. Động sự rộng rãi không thể nhìn thấy phần cuối. Mà trong động có một tòa to lớn bao la hùng vĩ cự thạch thành lớn. Đây là địa phương nào? Sở Xuyên muốn tìm kiếm cái khác. Có thể lại không bất luận cái gì phi trùng tung tích. Đuổi giết hắn người biến mất. Không chỉ có như thế. Mình giống như đi tới sa mạc mê vụ bí cảnh bên trong. Chưa từng do dự. Hắn một bước bước vào bên trong đó. Mặc dù không biết phía sau nguy hiểm là lâm thời biến mất vẫn là cái khác. Nhưng bây giờ nhất định phải hướng vào trong tránh né. Còn nguy hiểm có khả năng lại đến. Dù sao tự thân tình cảnh liền không an toàn. Còn nói gì phải chăng thích hợp hướng vào trong. Một bên khác, Nam Bộ Hoàng Thành, Bích Trúc ngồi tại trong đình uống trà ăn bánh ngọt. Gần nhất thời gian có chút hài lòng. Có liệt tổ liệt tông bảo hộ Hoàng Thành xác thực so bên ngoài muốn an toàn rất nhiều. Lần trước liệt tổ liệt tông gặp nàng đi. Kích động đều muốn quẳng rách ra. Nàng còn phải từng cái mang lên đi. Nhiệt tình, mình bất hiếu trở về ít. Công chúa, Xảo Di vẻ mặt thành thật tiến đến. Nam Bộ phát sinh một kiện đại sự. Chuyện gì? Bích Trúc thả ra trong tay bánh ngọt hỏi. Sa mạc mê vụ có đao ý xuất hiện. Xảo Di đem tình huống cụ thể nói một lần. Nghe vậy, Bích Trúc nhướng mày nói. Người nói là... Sa mạc mê vụ xuất hiện che khuất bầu trời đao ý. Treo ngược mà xuống, tựa như đến từ cửu thiên chi thượng hạ xuống sát phạt. Vâng, nói một cái môn phái nhỏ mang tới tin tức. Bọn hắn đi ngang qua lúc gặp phải. Nghe nói một viên cát sỏi đều có thể đánh nát phi kiếm của bọn họ. Nếu như không phải vận khí tốt, bọn hắn đã mai táng tại sa mạc mê vụ chúng. Sau đó có người hướng vào trong dò xét qua. Không có đánh nhau vết tích. Bọn hắn suy đoán. Có người tại sa mạc mê vụ bên trong luyện đao. Dẫn động thiên địa dị tượng. Xảo Di lòng còn sợ hãi. Các nàng cũng đi ngang qua sa mạc mê vụ. Nếu không phải vận khí tốt. Khả năng cũng muốn bị cái này đáng sợ đao ý bao trùm. Có thể hay không còn sống đều là hai chuyện. Nhất là bây giờ đao ý còn chưa triệt để tán đi. Không cách nào xâm nhập bên trong đó. Bích Trúc trao mày, hết lần này tới lần khác là sa mạc mê vụ, nếu như chuyển sang nơi khác nàng cũng sẽ không nhiều muốn. Nhưng là lại cảm giác rất không có khả năng, thực lực mạnh bao nhiêu. Bích Trúc quyết định trước điều tra nhìn xem, mạnh phi thường, phạm vi bao trùm vượt qua tu sĩ tầm thường nhận biết. Tiên nhân đều chưa chắc có uy thế cỡ này, có người là nói như thế. Xảo Di hồi đáp, Bích Trúc có chút cảm khái. Nam Bộ cũng không thế nào an toàn a. Bất quá cùng nàng chắp đầu người cũng mau tới. Đến lúc đó có thể hỏi thăm một hai. Trước đó không lâu nàng còn cùng Cố Trường Sinh trò chuyện qua. Đối tiểu hoàng muội yêu thú cũng có bước đầu hiểu rõ. Có thể thử làm giả. Lấy hoàng muội thiên tư hẳn là không phát hiện được. Liền xem ra người kia đúng là không phải nàng nghĩ cái kia. Nếu như là hết thảy liền ổn thỏa. Đối phương xuất thủ, vạn vô nhất thất, Giang Hạo từ sa mạc mê vụ trở về nửa tháng. Cái kia trùng sư chết rồi. Cuối cùng vẫn là mình cao hơn một bậc. Còn cái khác đột nhiên cuốn vào người. Hắn cũng không tác động đến. Còn tại khống chế bên trong. Liền cũng còn tốt. Nếu như không cách nào khống chế. Như vậy vẫn là phải lấy mình làm đầu. Cho nên hắn xưa nay không là người tốt lành gì. Trước đó trận chiến kia. Hắn đại khái minh bạch thái sơ thiên đao uy lực. Cũng minh bạch chân chính tinh hà. Nếu như không phải toàn lực thi triển. Có lẽ không cách nào cấp độ càng sâu lý giải tinh hà. Có đôi khi, nhất định phải vận dụng toàn lực mới có thể hiểu tự thân không đủ. Mới có thể minh ngộ càng sâu trình độ. Chuyện này kết thúc, liền có thể an tâm lĩnh hội huyền hoàng chú. Chờ minh ngộ lại tiến về Tây Bộ. Không nóng nảy, mau chóng tiến vào chân tiên trung kỳ. Nếu là có thể tiến vào hậu kỳ lại thích hợp bất quá. Đại thế trước đó. Liền có nhất định tư cách tiến về hải ngoại. Từ khi tại sa mạc mê vụ chém ra một đao kia về sau, hắn liền có một loại không hiểu tự tin. Mình có lẽ có thể giết chân tiên trung kỳ. Dù sao hắn hiện tại khoảng cách chân tiên trung kỳ chỉ có cách xa một bước. Có đạo khí cùng thiên đao, chênh lệch hẳn không phải là như vậy lớn. Chủ nhân, cây vì cái gì chọc rồi? Trong viện bên trong con thỏ dò hỏi. Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói, bị lưỡi đao tác động đến, là đao của chủ nhân sao? Con thỏ hỏi, đúng thế. Giang Hạo tùy ý mở miệng, đại thế sắp đến, Giang Hạo đang do dự muốn hay không niết bàn cây bàn đào. Nếu là thành công, mình đến tiếp sau xác suất lớn sẽ có được tử kim bọt khí. Thời gian mấy chục năm hắn chỉ lấy được qua một viên, lại được một viên. Có lẽ có thể làm cho mình mạnh lên thời gian tăng tốc. Đáng giá cao hứng là, trường sinh quả trải qua nuôi nấng, lại một lần xuất hiện bọt khí. Cơ bản có thể xác định, mỗi 15 ngày ra một viên bọt khí. Thiên hương đạo hoa mỗi 17 ngày ra một lần là 2 viên, một tháng tiếp cận 6 viên. Nghĩ như vậy, Giang Hạo nhìn thoáng qua bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác. 71 tu vi, chân tiên sơ kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 47/100, có thể tu luyện, tu vi, 49/100, có thể tu luyện. Thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, một nửa, còn kém 104 khỏa, theo một tháng 6 viên tính, còn cần một năm rưỡi nhiều, muốn năm sau mới có thể tấn thăng chân tiên trung kỳ. Tựa hồ có chút lâu, hiện tại hắn là tại cùng đại thế tranh thời gian, đao của chủ nhân có thể hay không rất sắc bén, con thỏ có chút để ý nói, tương lai nếu là có nữ chủ nhân. Có thể hay không làm bị thương nữ chủ nhân. Nghe vậy, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía con thỏ. Trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Đao của mình rất sắc bén. Xác thực sẽ làm bị thương đến người. Nhất là mình không cách nào khống chế tình huống dưới. Gần nhất mình đối đạo lĩnh ngộ càng thêm nhiều lắm. Thiên đao mở lưỡi đao 81 ngày. Uy lực của nó để hắn đều lòng còn sợ hãi. Mà mình tựa hồ có chút nắm giữ không được. Dạng này hắn rất nguy hiểm. Đao trong tay, tiên lực bên trong đạo khí sẽ theo thời gian trôi qua càng thêm cao minh, thẳng đến có một ngày lòng của mình không chịu nổi. Những lực lượng này hại người hại mình. Giang Hạo đê mi, hắn cần để cho lòng của mình đủ cường đại. Tâm cảnh, đạo tâm như đồng căn cơ, bọn chúng như mạnh liền có thể tiếp nhận vô tận khả năng. Bọn chúng như yếu, xây lên tường cao đem tùy thời có đổ sụp khả năng. Nghĩ tới đây, Giang Hạo đứng lên nói. Đi thôi, đi linh dược viên. Hắn cần bình thản thời gian. Đến vuốt lên nội tâm. Cần hiểu rõ hơn mình. Hiểu rõ người khác. Tâm muốn trầm xuống đi cảm thụ. Đi nhận biết. Đi minh ngộ. Hết chương.